Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Ban đầu, Từ Minh Lễ còn đang vì chân của con trai mình mà làm cho phiền lòng. Nhưng vừa nghe được lời của người tâm phúc bên cạnh nói, thần sắc nhất thời biến đổi, quét một cái đứng lên. Ngươi vừa nói cái gì? Từ Dạ Hàn bị bệnh nặng, không sống qua nửa năm nữa sao? Ngay cả Tư Giật Kiệt ở trên giường đều dừng lại, âm thanh kêu la đau đớn, lấy sức mà đem cổ xoay lại. Cái gì cơ? Từ Dạ Hàn bị bệnh sắp chết thiệt hay giả? Ngươi đừng nói sằng bậy nhé. Từ Minh Lễ nhìn chăm chăm tâm phúc của mình, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cũng trầm giọng hỏi lại. Từ Dạ Hàn đang êm đẹp, làm sao đột nhiên bị bệnh nặng như vậy, bệnh nhân sắp chết như vậy được cơ chứ? Người xác định tin tức mà người lấy được thực sự là chính xác sao? Giọng nói của tâm phúc cực kỳ chắc chắn đáp. Lão gia, tin tức trọng yếu như vậy, không trải qua xác nhận nhiều lần thì tôi làm sao dám tùy tiện báo tin tức này lên được. Là tôi bỏ ra rất nhiều tiền từ hộ tá của bác sĩ Tôn mới biết được điều đó. Chính xác 100%. Nguyên lai, mấy năm nay bác sĩ Tôn ra vào nhà cũ của Tư gia, căn bản không phải là kiểm tra thường ngày, mà là thân thể của Tư Dạ Hàn vốn có trọng bệnh, mấy năm nay vẫn đang điều trị. Lần này trên đường đi nước B cũng không phải là bởi vì mệt mỏi quá độ mà té xỉu, mà là vì bệnh tình chuyển biến xấu đi. Hôm nay, ngay khi các tộc lão vừa rời đi, bác sĩ Tôn liền đi đến kiểm tra cho Tư Dạ Hàn. Kết luận, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không sống được hơn nửa năm nữa. Nghe được tâm phúc nói với thái độ chắc chắn và cặn kẽ như thế, lúc này, Từ Minh Lễ rốt cục mới tin. Đứng dậy trong phòng, đi đi lại lại vài vòng, như là đang nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên đứng lại, rồi hỏi. Chẳng lẽ không có biện pháp cứu chữa sao? Tâm Phúc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tên hộ tá kia của Tôn Bách Thảo nhát gan cực kỳ, không dám tiết lộ quá nhiều, không có một tường tận bệnh tình. Nhưng nếu bác sĩ Tôn đều đã nói như vậy, dĩ nhiên là không có thuốc nào có thể chữa trị được. Ngay cả bác sĩ Tôn còn không trị được bệnh, vậy thì ai còn có thể có biện pháp được cơ chứ? Người nói không sai. Từ Minh Lễ gật đầu. Ha ha ha, cho nên nói trắng ra là Tư Dạ Hàn thực sự sắp chết rồi. Mới vừa rồi, Tư Sật Kiệt còn đang gào thét bi thương, nghe đến đó nhất thời cười lớn. Thật là báo ứng, báo ứng. Ba, chờ cho Tư Dạ Hàn chết đi, đừng quên đem con ả kia cho con đấy nhé. Tư Sật Trần nói xong, trong con ngươi thoáng qua một tia âm tà. Nghe nói, dáng dấp so với đệ nhất mỹ nhân ở đế đô, Lâm Khuynh Nhiên còn xinh đẹp hơn nhiều nha. Con thật muốn thử xem, rốt cục có phải đẹp như vậy không? Chờ con chơi cho đã, lại giết chết cô ta. Từ Minh Lễ không để ý đến lời của con mình nói. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trên tin tức mà hắn mới vừa nhận được. Từ khi tên tiểu tử Tư Dạ Hàn kia trở thành gia chủ, liền chỉnh trang Tư gia giống như một cái thùng sắt vô cùng quy củng, lại làm hại cho bọn họ mất hết bao nhiêu cơ hội béo bở. Tại thời điểm năm đó, hắn ở Tư gia hồ phong hoán vũ, Tư Dạ Hàn còn chưa ra đời. Hiện tại bất quá một tên Tư Dạ Hàn, chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc nhỏ tuổi, còn quá trẻ, nhưng lại muốn leo lên trên đầu của hắn. Nếu như Tư Dạ Hàn sống không còn bao lâu nữa, thì đây đúng là một tin tức vô cùng tốt. Từ Minh Lễ lại cùng tâm phúc của mình xem xét cặn kẽ lại tình huống một phen, sau đó tự mình lái xe bấm gọi một cuộc điện thoại. Tiên sinh, mới vừa rồi người bên chúng ta nhận được một tin tức, nói là Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng, nhiều nhất là chỉ có thể chống chọi thêm nửa năm nữa mà thôi. Không sai, tôi đã xác nhận nhiều lần, tin tức vô cùng chính xác. Cho nên, chúng ta bây giờ có muốn hay không? Ý của ngài là chúng ta trước tiên vẫn nên án binh bất động, sau đó thả ít gió ra ngoài sao? Vâng, tôi hiểu. Tiên sinh quả nhiên giỏi tính kế, thả ra tin tức, sau đó để cho những người đó tranh đấu với nhau, chúng ta ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Bất quá chỉ là một ả phụ nữ lấy xác mị dân mà thôi, tiên sinh có phải là quá lo lắng hay không? Vâng, tôi sẽ lưu ý điều này. Tôn Bách Thảo đưa ra thông báo thời hạn nửa năm. Sau đó, lão phu nhân liền bắt đầu phái người trong sáng ngoài tối khắp nơi tìm kiếm bác sĩ lừng danh. Cho dù biết không có khả năng tìm được một danh y giỏi hơn Tôn Bách Thảo, nhưng vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng. Ở nhà cũ, trong vườn hoa nhỏ, Mạc Huyền một mặt kinh ngạc. Tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Anh không phải nói là cô gái kia dường như có thể giúp được cho cửu gia dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn sao? Mặc dù hiệu quả so với cậu có tốt hơn một chút, nhưng cũng không có cách nào có thể đè nén được sự phát triển bệnh tình của cửu gia. Huống chi, điều dưỡng là quá trình kiên trì lâu dài. Người giống như cửu gia, từ hơi thở cho đến sinh hoạt đều không có tính quy luật cố định, thỉnh thoảng mới uống thuốc bổ, sau đó lại tiêu hao đi ra ngoài, không lấp nổi chỗ trống bị thiếu hụt. Vậy anh nói xem, chuyện đó có thể có tác dụng được gì cơ chứ? Hứa Dịch nói xong thì thở dài. Cửu gia hiện tại không chỉ thiếu một nhà thôi miên, mà còn thiếu một người có thể quản được ngài ấy. Mạc Huyền bật cười. Quản được cửu gia chắc phải đến được cấp độ như tông sư thuần thú, sư thì may ra được. Hứa Dịch, thuần thú sư là cái quỷ gì vậy? Hứa Dịch cùng Mạc Huyền, hai người đang ở trong sân vừa nói chuyện, xuyên qua khe họ của cành cây, đột nhiên thấy cách đó không xa có hai người đi tới. Chỉ thấy Diệp Oản Oản ôm lấy một đống đồ vật trắng tinh lớn đi ở trước cửa, bên người cô là một cô hầu gái đi theo, trong tay cũng ôm lấy một đống đồ, hình như đó là chăn. Ngoài ra còn có một đám hộ vệ xách một cái ghế nằm cùng một cái ghế ngồi. Đoàn người nối đuôi nhau mà hướng trong vườn hoa nhỏ đi tới. Từ Dạ Hàn chính là người mặc quần áo bình thường màu xám, không nhanh không chậm mà đi theo sau lưng. Diệp Oản Oản mang theo mấy người kia trực tiếp hướng thẳng một chỗ có hoa mà đi tới. Đầu tiên là quay qua nói với Tư Dạ Hàn. Anh chờ một chút. Ngay sau đó vừa chỉ vào nơi đầy lá rụng cùng cánh hoa trên bãi cỏ, sau đó phân phó hộ vệ. Ghế nằm để ở nơi này, ghế ngồi để ở bên cạnh. Trên ghế nằm được cô bày một cái đệm được mua từ cửa hàng mà cô yêu thích. Bày ra xong đó, Diệp Hoàn Oản cầm gối trong tay thả lên, nói xong tiếp tục phân phó hai cô hầu gái. Đưa chăn cho tôi đi. Vâng, Diệp tiểu thư. Cô gái theo lời dặn đem chăn đưa tới. Sau đó Diệp Oản Oản đem gối thả lên, đưa tay vỗ vỗ một cái. Ngay sau đó nghiêng đầu nói với Tư Dạ Hàn đang ở đứng sau lưng. Ngớ người đấy làm cái gì vậy? Anh qua đây đi. Đỉnh lông mày của Tư Dạ Hàn dường như hơi dương dương lên một cái, sau đó nghe lời cô mà đi tới. Ngồi xuống. Diệp Oản Oản vỗ vào một cái ghế nằm. Tư Dạ Hàn ở trên ghế ngồi xuống. Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất hài lòng, mở miệng nói. Đúng đúng đúng, sau đó nằm xuống thôi. Tư Dạ Hàn lại nằm xuống. Ghế nằm rất dài rất rộng, thân thể thon dài của Tư Dạ Hàn nằm ở trên đó cũng không cảm thấy một chút nào là chật chội cả. Chờ Tư Dạ Hàn nằm xuống xong rồi, Diệp Oản Oản đem chăn đắp lại cho anh. Sau đó lại không biết móc từ đâu ra một chiếc đồng hồ bấm giờ rồi nói. Hiện tại bắt đầu ngủ trưa, tính giờ bắt đầu. Tư Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía cô rồi đáp. Tối hôm qua anh ngủ rồi mà. Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm lại. Đừng cho là em không có biết. Tối hôm qua anh ngủ có 2 giờ, sau đó lại giả bộ ngủ, cũng không biết là tâm tư đang nghĩ cái gì. Hôm nay ngủ bù lại cho em. Vì để cho anh ngủ vui vẻ, có thể thay đổi một chút tâm tình, em còn cố ý cho tìm một chỗ có phong cảnh như vậy cho anh đấy nhé. Đối với chuyện của Diệp Oản Oản đang nói, Tư Dạ Hàn từ chối cho ý kiến mà hướng về cái ghế ngồi bên cạnh nhìn một cái. Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của anh cũng liếc nhìn băng ghế đó, sau đó quặn mặt lại chừng hắn. Nhìn cái gì? Em muốn ngồi ở chỗ này để theo dõi anh đấy. Nói xong, đặt mông tại trên ghế rồi ngồi xuống, sau đó nói: anh nhắm mắt lại, ngủ đi. Lần này, Tư Dạ Hàn không có nhắm mắt lại. Ngược lại, giống như đang có điều gì suy nghĩ, nhìn cô chừng mấy giây. Diệp Oản Oản bị anh nhìn cho đến sợ hãi. Anh nhìn em làm gì vậy? Đương nhiên, nếu cô hy vọng Tư Dạ Hàn nói ra mấy chữ "em chờ coi" là không có khả năng. Hai con người Tư Dạ Hàn híp lại, nhìn lấy cô rồi hỏi: không sợ anh sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ lại chính mình đang là khá to gan lớn mật nói chuyện với loại người nào rồi. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cố gắng chấn định đắp ba lắp bắp mở miệng đáp: Có gì mà phải sợ? Anh chính là một con cọp giấy, còn có thể đem ăn được sao? Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng: muốn thử một chút không? Diệp Oản Oản sợ mặt lại: không cho anh thử đâu, anh nên đi ngủ đi. Không khí tràn đầy khí tức mát mẻ của cọ cây, ánh mặt trời nhỏ vụn theo cành lá rơi xuống nhẹ trên người cô gái, chiếu rọi trên gò má của Oản Oản, cơ hồ có thể thấy rõ được da thịt của cô, nhìn cô đáng yêu đến nhường nào. Khi Oản Oản đang chăm chú thì tầm mắt của Tư Dạ Hàn lúc này hết thảy là khói mù sương lạnh cùng những thứ như không rửa do lương anh, phảng phất trong nháy mắt đều tan rã mà rời đi. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Tại sao lại không muốn hắn chết? Dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn vẫn nhắm hai mắt lại. Ước chừng mấy phút sau, ngón tay bám trên trán của Tư Dạ Hàn dần dần mềm nhũn ra. Diệp Oản Oản bận rộn cẩn thận đem tay của anh lấy xuống, bỏ vào trong chăn mà đắp kín lại. Sau đó ngồi bên vừa lật nhìn kịch bản, vừa thỉnh thoảng hướng về người bên cạnh mà liếc mắt nhìn. Cách đó không xa, Hứa Dịch cùng Mạc Huyền cũng đã xem hết toàn bộ những điều vừa xảy ra. Mạc Huyền một mặt nhìn mà than thở: thần thú sư, thấy chưa, đây chính là người đó đấy. Vào lúc này khí thế của Diệp tiểu thư đã đủ rồi, chỉ còn thiếu cầm trong tay một cái roi nữa mà thôi. Không. Hứa Dịch thì ho nhẹ một tiếng, không nói cái gì mà nhìn hắn một cái. Mạc Huyền thì than thở: tôi nói cậu nghe, cậu kêu tôi tới làm chi? Tôi còn phát hiện ra là tôi không có tác dụng nào cả nha. Hứa Dịch liếc người nào đó đang được hưởng lương nghỉ phép, oán trách hắn một cái: ai nói anh không có tác dụng gì? Tôi kêu anh trở lại là chia sẻ một chút thức ăn cho chó, không được sao? Một mình hắn chịu đựng hẳn là không được. Mạc Huyền đành nhún vai: được rồi, anh thắng rồi. Thuần thú sư, Diệp Oản Oản nghiêm mặt theo dõi Tư Dạ Hàn chừng mấy ngày, cho đến khi cô thông báo tình huống công tác cho ba mẹ mình. Sau đó, họ hỏi nếu như cô có rảnh rỗi thì trở về ăn một bữa cơm. Lạc Thần bên kia cũng bởi vì cô thời gian dài không xuất hiện nên cẩn thận từng ly từng tí, nhắc nhở cô còn mấy ngày nữa chính là thời gian thử sức cho vai diễn. Vì vậy, cô mới không thể không tạm thời rời đi một chút. Trước khi đi, Diệp Oản Oản yên lặng mỏ ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch kéo tới trong góc: cầm lấy cái này. Diệp Oản Oản kín đáo đưa cho hắn một quyển sổ nhỏ: Oản Oản tiểu thư, đây nè. Hứa Dịch không hiểu: Tôi đưa cho anh thời gian biểu hàng ngày của anh ta. Anh nhất định bên cạnh anh ấy, giúp tôi nhìn chằm chằm anh ấy. Nếu như anh ấy không làm theo những gì mà tôi nói, thì anh gọi điện cho tôi ngay. Diệp Oản Oản mở miệng. Hứa Dịch nuốt nước miếng. Diệp Oản Oản, sao vậy? Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng. Oản Oản tiểu thư, cô đây là muốn để cho tôi giúp cô mắc nẻo sao? Ừ. Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng. Đừng nói lời khó nghe như vậy mà. Cái gì mà mách nẻo cơ chứ? Rõ ràng là muốn anh biểu hiện sự trung thành với ông chủ của mình. Yên tâm, có tôi làm chỗ dựa cho anh rồi mà. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cầm lấy quyển thời gian biểu thường ngày rồi nói. Cô xác định tôi có thể chịu đựng được sao? Dĩ nhiên là được rồi. Diệp Oản Oản vỗ ngực bảo đảm. Hứa Dịch sắc mặt buồn bã, hắn vẫn đang sợ muốn chết. Thấy Hứa Dịch kinh sợ như vậy, Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc hắn một cái. Quả thực nếu không được thì tôi sẽ dùng mỹ nhân kế, thế này được chưa? Hứa Dịch, được được được, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, Diệp Oản Oản lại tiếp tục tẩy não cho Hứa Dịch. Tóm lại, cô đưa cho hắn tư tưởng chính là dù chuyện nhỏ hay lớn cũng phải luôn nói cho cô biết. Nếu cựu gia nổi giận, có cô chống lưng cho hắn. Cô không nhịn được mà nói, còn có lão phu nhân nữa mà, anh lo gì cơ chứ? Những ngày qua, lão phu nhân cũng biết chuyện cô đang ngó chừng việc Tư Dạ Hàn điều dưỡng, nhất định sẽ là chỗ dựa cho cô. Đại khái là bởi vì đối mặt mấy người mình yêu thích, nên thời điểm đó tâm tình sẽ càng vui thích và hòa hoãn hơn. Mấy ngày nay, trong thời gian quan sát, lão phu nhân phát hiện cháu trai mình ở cùng với Oản Oản, trạng thái quả thực tốt hơn nhiều lắm, làm cho bà nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa phát hiện, trước đây dường như cũng không phải là tình cờ, chỉ cần là thời điểm có Oản Oản bên cạnh, tiểu cựu tựa hồ đều dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Chẳng qua là bà cũng không biết Oản Oản làm những thứ này rốt cục đối với thân thể của tiểu cựu có thể tốt hơn được bao nhiêu. Dù sao, căn cứ điều tra trước đây của Trung Lễ, Oản Oản cùng với tiểu cựu ở chung một chỗ cũng đã hơn 2 năm rồi. Trong thời gian dài như vậy, trạng thái của tiểu cựu cũng không có thay đổi. Bà quả thực không dám mong đợi quá nhiều. Hiện tại bây giờ, tiểu cựu chỉ còn lại thời gian là nửa năm. Thân thể của tiểu cựu có thể chuyển biến đủ tốt để sống tiếp hay không? Bà thật là không dám chắc. Ngay cả bác sĩ Tôn cũng đã chắc chắn không có thuốc nào có thể trị được bệnh của cháu bà ở dưới tình huống này. Bà làm sao có thể gửi hy vọng của mình vào một cô gái được? Sau khi rời khỏi nhà cũ, Oản Oản trước tiên là đến chỗ của ba mẹ mình ăn cơm. Trong lúc đó, hai người lại tự nhiên nhắc tới cái vấn đề bạn trai của cô. Với tình huống hiện tại này của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản chỉ có thể nói thoái thác rằng bạn trai cô công tác bể bộn nhiều việc, có cơ hội nhất định sẽ dắt về đây cho bọn họ xem mắt. Sau đó, Diệp Oản Oản liền chạy xe đi tới công ty. Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính ra, chỉnh sửa lại một chút những email có liên quan đến công việc gần nhất, cùng với việc tuyên truyền cho tạp chí báo. Sau đó, đi đến phòng huấn luyện tìm Lạc Thần. Con cựu nhỏ của cô vẫn đang rất cần cù nhé. Hắn đang ở trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi như mưa, không uổng công cho cô phí nhiều tâm tư như vậy. Mặc dù bây giờ cô đặt cho Lạc Thần một khởi điểm vô cùng tốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là vô tư thoải mái được. Lần cạnh tranh này phi thường kịch liệt, nhân vật nam chính hay vai nam thứ số 2, người bên cạnh cơ hồ đều cạnh tranh rất nhiều. Ưu thế duy nhất của Lạc Thần chỉ có chuyện hắn là diễn viên diễn nguyên bản và Lâm Lạc Thần mà thôi. Mặc dù đội ngũ y nguyên là một trong những nhân tố quan trọng nhất mà đoàn làm phim suy tính đến, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân tố duy nhất. Ý kiến của nhà đầu tư hay là nhà khí bạn

lại chỉ có thể nhìn thông qua cuộc gọi video. Diệu oản oản vội vàng ôn nhu an ủi. Bảo Bảo, anh ngoan ngoãn một chút nhé, chỉ cần anh dưỡng bệnh thật tốt, điều chỉnh thân thể thật tốt, sống được lâu lâu dài dài, sau đó chúng ta cùng có thời gian rất rất dài ở chung một chỗ mà, có thể đến đầu bạc răng long được nữa, đúng không? Cho dù biết là nha đầu kia đang dỗ người, nên mấy lời nói đó chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, không có mấy phần là thật lòng. Nhưng sắc mặt của Tư Dạ Hàn vẫn là hòa hoãn hơn không ít, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Buổi tối em trở lại không? Trở về chứ. Thân thể anh không được tốt, cũng đừng bôn ba nữa, em đi tìm anh. Cúp trước nhé, em thay quần áo liền về ngay đây. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đổi thành trang phục nữ giới. Đi đến Tư gia, Diệp Oản Oản cố ý đi đến trước một cửa hàng đồ ngọt, chuẩn bị mua cho Tư Dạ Hàn chút ít đồ ngọt điểm tâm cùng bứt hoa quả. Mặc dù mỗi lần anh uống thuốc đều không đổi mặt đổi sắc, nhưng những thứ thuốc bắc kia chỉ ngửi thôi cũng đủ đáng sợ rồi, đừng nói là chính miệng uống những thứ thuốc này. Mua một chút ít mứt hoa quả có để cho anh mỗi lần uống xong ăn lấy mấy viên, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Tiệm làm điểm tâm đồ ngọt này làm ăn cực kỳ phát đạt, đội ngũ xếp hàng mua hàng cũng rất dài. Diệp Oản Oản xếp hàng gần nửa giờ, rốt cục mới đến lượt của mình. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Nhân viên cửa tiệm hỏi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn mua mứt hoa quả. Mứt hoa quả đặc chế của tiệm này tiến hành đồn xa, vô cùng ngon. Sau đó nhìn thấy nhân viên mở miệng. Mỗi người nhiều nhất có thể mua 3 hộp phải không? Đúng thế ạ. Vậy những thứ này đều để cho tôi đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Được. Nhân viên tiệm vừa mở miệng, một bên mỉm cười bắt đầu bỏ túi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị lựa cái khác, nhưng là ngay tại thời điểm cô nói đều cho tôi, trong nháy mắt sau lưng của cô dường như chuyển đến một âm thanh hít khí lạnh. Diệp Oản Oản theo bản năng vừa quay đầu, sau đó liền thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ đứng ở sau lưng của chính mình, cực kỳ đau lòng che lấy chỗ trái tim của mình. Nam nhân cao chừng 1m8 mấy, mặc áo khoác tân triều, quần jean phá động, tóc màu đen trên đó nhuộm lấy vài sợi. Giờ đã là buổi tối rồi, nhưng trên người này đều không chỉ mang khẩu trang thật dày, còn kính râm thật to, cả khuôn mặt đều bị che chắn đến chặt chẽ. Lấy suy sụp Oản Oản trực giác bén nhạy, buổi tối lại đóng gói mình như kiện hàng vậy, 8/10 là một nhân vật của công chúng, chẳng lẽ là một minh tinh nào đó sao? Tiểu thư, bánh ngọt đã gói xong rồi, cô còn cần gì nữa không? Nhân viên tiệm hỏi thăm. Diệp Oản Oản lúc này mới lấy lại tinh thần, lại chọn thêm một cái bánh ngọt ô mai. Cảm ơn đã đến cửa hàng, hoan nghênh lần sau trở lại. Nhân viên tiệm khom người để tiễn khách. Diệp Oản Oản xách theo đồ cô vừa mới mua từ bên trong ra cửa tiệm để đi ra ngoài. Kết quả, rõ ràng cảm giác được có người đang đi theo ở phía sau chân của cô. Diệp Oản Oản xoay người lại phát hiện người đi theo cô chính là người vừa mới xếp hàng ở phía sau lưng cô, người đàn ông đang đeo khẩu trang. Cô vừa mới quay đầu trở lại thì người đàn ông kia liền giống như không có gì làm, cầm túi đứng ở ven đường, một bộ dạng đang chờ xe. Diệp Oản Oản lần nữa cất bước rời đi, lần này anh ta cũng không đi theo. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy được có một tầm nhìn đang phi thường nóng bỏng nhìn chằm chằm vào sau lưng của cô. Không có cách nào khác, Diệp Oản Oản chỉ có thể theo bản năng quay đầu trở lại mà nhìn lần thứ hai. Kết quả lần này cô phát hiện người đàn ông đó mặc dù không kịp che giấu hành động của mình như lúc ban nãy nữa, mặt anh ta dù không hướng trực tiếp về góc nhìn của cô, nhưng chiếc kính râm thật to kia đã hoàn toàn không che khuất được ánh mắt của anh ta. Cả ánh mắt kia ai oán đau lòng đến cực kỳ, phảng phất như xuyên thấu qua lớp kính râm rơi vào trên người của cô. Chính xác hơn mà nói nó rơi trên mấy thú mất hoa quả ở trong tay cô. Sau đó, phát giác ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản, nam nhân lại nghiêng đầu đi, làm bộ như không nhìn cô. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười. Mấy hộp mứt hoa quả mà thôi, tại sao lại phải làm như vậy? Bất quá, nếu như hắn thực sự là một minh tinh nào đó, cô lại có thể lý giải được điều này. Các minh tinh mỗi ngày đều phải ăn uống điều độ, phải giảm cân, muốn ăn thứ mình thích thì đều là đồ xa xỉ. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ trong túi lấy ra một hộp, cất bước đi tới trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông đó nhìn thấy cô đang hướng về phía mình đi tới, giật mình mà lui về phía sau một bước, dáng vẻ muốn chạy trốn lấy mạng. Chắc anh ta cho là cô là fan hâm mộ rồi nhận ra mình đi chứ. Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục đi lên nữa, đứng ở cách anh ta một bước, đem cái hộp mứt hoa quả kia đi tới, mở miệng nói. Anh thích cái này sao? Thật xin lỗi, ba hộp cuối cùng tôi đều đã mua hết rồi, cái hộp này tôi cho anh đó. Người đàn ông đó tựa hồ là nhất thời không kịp phản ứng, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Cầm lấy đi. Mãi đến khi Diệp Oản Oản một lần nữa thúc giục, anh ta mới cẩn thận từng ly từng tí mà đưa tay ra, như rất sợ cô hối hận, rồi nhanh chóng đem cái hộp mứt hoa quả kia cầm tới. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười rồi nói. Cái này, tỷ lệ đường trong đó khá cao, nếu như muốn ăn uống thì anh nên ăn điều độ, vẫn là ăn một ít một chút thì tốt hơn. Nói xong, liền xoay người rời đi. Trong tay nam nhân cầm lấy hộp mứt hoa quả kia, kinh ngạc đứng nhìn ở tại chỗ, trong đầu đều là hình ảnh của cô gái kia bật cười. Nụ cười kia so với mứt hoa quả còn muốn ăn hơn nhiều. Tới khi rốt cục anh ta tỉnh lại, lập tức bước nhanh phải đuổi theo phía trước, thì lại phát hiện cô gái kia đã sớm biến mất ở trong bóng đêm. Nam nhân ảo não không thôi, cúi xuống đất nguyền rủa một tiếng, tháo kính mát trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp đẽ đến cực hạn. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng bước chân dồn dập. Một nam nhân mập mạp thở hồng hộc hướng về phía người đàn ông kia chạy tới, thấp giọng mở miệng. Cùng húc, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm sao lại chạy tới nơi này? Để cho tôi đi khắp nơi tìm cậu. Cậu có phải lại nén mua đồ ngọt để làm điểm tâm hay không? Anh Bân đã dặn đi dặn lại cậu không thể ăn những thứ này mà. Trợ lý vẫn một mực thao thao bất tuyệt, nhưng lại thấy Cung Húc vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng khác, hoài nghi mà hỏi. Hích, cậu đang nhìn cái gì vậy? Trong tay Cung Húc siết chặt cái hộp mứt hoa quả kia, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng mà cô gái kia vừa mới biến mất, lẩm bẩm mở miệng. Tôi thật giống như... Thật giống như cái gì? Trợ lý không hiểu mà hỏi lại. Cung Úc, thật giống như đang yêu. Trợ lý nhất thời sạm mặt lại. Lại còn yêu đương sao? Cậu làm sao chỉ mới đi mua một hộp mứt hoa quả lại có thể yêu đương được vậy? Còn có phải như lần trước nữa hay không đây? Cung Húc một cước đạp tới. Cút đi, lần này là sự thực. Trợ lý không nói gì mà lẩm bẩm. Cậu, lần nào mà không phải là sự thật? Lần trước scandal huyên náo dư luận như vậy, phải đi ra ngoại quốc tránh lâu như thế, hiện tại dư luận vừa mới dừng lại, cậu cũng đừng náo để xảy ra chuyện gì nữa nha. Cung Húc cũng không nhịn được, khoát tay rồi đáp. Đã biết rồi, phiền chết đi được mà. Đúng rồi, bên đoạn đường này có camera theo dõi không? Sao lại không có chứ? Nhưng mà cậu muốn làm cái gì? Trợ lý một mặt cảnh giác hỏi lại. Cặp mắt đào hoa của Cung Húc vụt sáng rồi trả lời. Vừa rồi, mới xuất hiện một tiểu tiên nữ đến đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả. Cậu giúp tôi tìm ra cô ấy đi. Trợ lý nhất thời vỡ tát. Thôi đi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cục có nghe được lời mới vừa nói ra hay không? Tôi nói là, anh Bân nói muốn cậu ở trong khoảng thời gian này cấm tiếp cận với những sinh vật mang giới tính nữ, đặc biệt là con gái. Tuyệt đối không thể lại gây ra sảnh ra nào nữa. Cậu xin cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cùng Húc thở thổ một luồng khí trước mặt, bĩu môi nói. Không tìm thì không tìm thôi, khẩn trương như vậy làm cái gì cơ chứ? Trợ lý nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cái tên này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy rồi? Nửa giờ sau, một cái weibo nhanh chóng được đăng lên, đã hấp dẫn tất cả mọi người. Trong giới giải trí, một trận quan hệ sóng gió bất chính lại được đưa lên. Hồi trước, bởi vì cùng một scandal của nữ minh tinh nào đó mà làm huyên náo sóng to gió lớn đến nỗi Cung Húc phải biến mất, thì giờ đây hắn ta rốt cục cũng đã xuất hiện trở lại rồi. Người này vừa xuất hiện đã phát ra một tin tức tìm người cực kỳ khủng bố trên Weibo. Cung Húc, 8 giờ 16 phút tối nay tại cửa tiệm điểm tâm ngọt Candy, tôi đã rơi vào bể tình. Mời các vị giúp tôi tìm kiếm vị tiểu tiên nữ kia, người mà tại Candy mua 3 hộp bứt hoa quả cuối cùng. Cô ấy đã tặng cho tôi một hộp bứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi. Bên trong ảnh là một bức vẽ bằng tay của Cung Húc. Hình ảnh khá là trừu tượng, một lời khó mà nói hết. Ngắn ngủi mười mấy phút sau đó, phía dưới khu bình luận của Weibo, toàn bộ đều đã nổ tung. Cái gì? Tôi thấy được cái gì đây? Làm thần đối với một cô gái đi đường vừa thấy đã yêu, ngay trên Weibo của mình mà công khai bày tỏ này, lại còn nói thất tình nữa rồi sao? Lại rơi vào bể tình lần thứ mười mấy rồi. Scandal cùng với Trình Mạn Ni mới đây cách khoảng 2 tháng thôi mà. Mọi người đều biết Cung Húc là một tên đào hoa lăng nhăng. Mỗi lần Scandal liên quan đến bạn gái của hắn đều là siêu cấp đại mỹ nhân. Lần này hắn lại có thể đối với người đi đường vô tình vừa gặp đã yêu, em gái kia chắc là đẹp lắm nhỉ. Cô ấy chỉ đưa cho hắn một hộp mứt hoa quả, sẽ không phải là fan đi chứ? Fan nào lại có vận khí tốt đến như vậy? Logic thật là không đúng. Nếu như là fan của hắn sẽ toàn bộ 3 hộp, hẳn đó chỉ thực sự làm con người đi đường mà thôi. Hơn nữa Cung Húc cũng không có khả năng không che mặt liền đi ra ngoài. Ngoại trừ những lời bình luận đến từ những người ái mộ thiện ý, thì đám fan từ nhõm, cặn bã nam, ngựa giống, hoa tâm, củ cải lớn cũng lên tiếng chửi rủa ùn ùn kéo theo. Còn có những lời khác đến từ fan của Cung Húc liên quan đến những thứ bạn gái trước kia tức giận mắng mỏ. Toàn bộ khu bình luận dường như náo nhiệt. Cộng thêm một vài người bạn tốt trong giới xem náo nhiệt cũng không che chuyện lớn của Cung Húc, cử lời trêu chọc. Rất nhanh nên đem Weibo này để lên vị trí cao nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tìm kiếm lục soát tất cả cũng đều là Cung Húc tại tiệm độ ngọt, Cung Húc công khai tỏ tình, Cung Húc vừa thấy đã yêu. Đế đô, bên trong một biệt thự nào đó, Chu Văn Bân bề đầu sức chán mà nhìn chằm chằm nhiệt độ ngày càng cao của cái Weibo kia, đem trợ lý mắng nhiếc. Ngu xuẩn, tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, tôi muốn cậu quan sát hắn, cậu làm việc thế nào vậy? Hắn vừa mới trở lại liền gây ra loại chuyện lớn như vậy rồi. Tôi có ngăn cản, có thể là vô dụng, tôi cũng không ngờ tới hắn lại đáp ứng tôi mà không làm, kết quả lại có thể đem phát trên Weibo của mình. Vẻ mặt như đưa đám của trợ lý đáp. Không phải là để tôi cho cậu quản lý Weibo của hắn sao? Đừng để cho hắn động vào hay sao? Tính khí của Cung Húc đại thiếu gia ngài cũng biết mà, tôi nào có dám. Trợ lý khiếp đảm nở bầu nói. Vô dụng! Chu Văn Bân giận đến nỗi ở trong lòng cũng nổ tung. Trợ lý thì chỉ biết cúi thấp đầu, trong lòng thầm chửi rủa. Ông cũng chỉ dám mắng tôi thôi, nếu ông có bản lãnh thì đi mắng Cung Húc thử xem. Bên trong phòng ngủ, Cung Húc nằm trên ghế salon, đang cùng một đám bạn tốt trên WeChat nói chuyện phiếm. Cung Húc, các anh em, toàn bộ đều nhớ giúp tôi chia sẻ nhé, tôi nhất định phải tìm được em gái kia. Triệu Minh Chết, đã chia sẻ cho Húc ca rồi ạ. An Vũ Phong, rốt cục là mỹ nữ như thế nào, lại có thể dùng một hộp mứt hoa quả nên đem hồn của Cung Húc đại thiếu gia chúng ta đi đâu mất. Cung Húc, đẹp như thiên tiên. An Vũ Phong, bớt khoác lác đi, chẳng lẽ so với Trình Mạn Ni còn đẹp hơn sao? Cung Húc, căn bản không cùng một đẳng cấp. Mứt hoa quả nhà tôi nhỏ nhắn, dung nhan đều đẹp đến nỗi tôi hồn phi phách tán. Mạc Phi, hồn phi phách tán cái quỷ gì? Giáo sư văn chương của cậu làm sao mà dạy cậu như vậy? Cung Húc, chính là có ý như vậy đó. Mứt hoa quả nhà tôi không chỉ rất đẹp, cười lên so với mứt hoa quả còn ngọt hơn nhiều. Tôi cảm thấy tôi lần này thực sự động tâm rồi. Cô ấy đối với tôi chỉ cần mỉm cười trong nháy mắt, tim của tôi đập so với lần đầu tiên làm chuyện đó còn nhanh hơn nhiều. Đường Tinh Hỏa, à Cung Húc, tôi tưởng rằng lần trước cậu bị mắng như chó, máu phun đầy đầu, sau đó liền yên tĩnh lại. Kết quả mới trở lại liền diễn ra một cảnh lớn như vậy. Người trong giới này mà dám chơi như vậy cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Cung Húc, tôi cũng rất sợ mà. Nếu tôi ở giới giải trí không sống được nữa, vậy cũng chỉ có thể về nhà làm người thừa kế tài sản mà thôi. Một đám minh tinh đang ở trong nhóm này thay nhau nhắn tin bát quái. Rất lâu sau đó, Hàn Thiên Vũ khó khăn mới nói ra được một câu. Hàn Thiên Vũ, tiệm đồ ăn candy ngay ở dưới lầu trọ của tôi. Tôi nói làm sao người ta lại tấp nập như vậy? Nguyên lai là do cậu gây ra. Cung Húc, à, Vũ ca, tiệm kia ngay dưới lầu trọ của anh sao? Anh có thấy qua cô gái nào mà em nói hay không vậy? Cung Húc vừa nói xong liền đem tranh vẽ trừu tượng của mình gửi qua, còn nói với Hàn Thiên Vũ, đẹp như tiên nữ, nếu anh ở gần đó mà thấy qua, nhất định sẽ có ấn tượng tốt. Hàn Thiên Vũ khóe miệng co giật, nhìn tấm tranh vẽ hình người của tên bạn, vẽ như vậy còn có thể hiện tài nghệ của mình. Sau đó nói một câu, xin lỗi, chưa từng thấy. Lúc này, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của Cung Húc. Cung Húc, đang làm việc hả? Chư Văn Bân một mặt ân cần cố ý mở miệng hỏi. Thái độ lúc này của ông ta so với tên trợ lý ở trước mặt hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Làm gì? Có chuyện sao? Không thể tìm được mứt hoa quả của nhà mình làm cho tâm tình của Cung Húc rõ ràng không được tốt. À, Cung Húc, nếu cậu muốn ăn đồ ngọt có thể để cho trợ lý đi mua giúp cậu. Cần gì phải tự mình mạo hiểm như vậy? Vạn nhất bị fan phát hiện thân phận của mình hay cố ý dùng chút thủ đoạn để tiếp cận cậu thì... Chu Văn Bân tự nhiên dụ dỗ cùng nhắc nhở cậu. Cung Húc liếc hắn một cái rồi nói, mứt hoa quả của tôi nếu thực sự có ý định tiếp cận tôi làm mơ cũng có thể vui vẻ tỉnh táo lại luôn đó. Chu Văn Bân bị nghẹt thở, nhất thời phản đối không được lời nào cả. Ha ha ha, lúc này mới không tới một giờ mà chuyện này cũng đã trở thành tiêu đề hot rồi. Đây sẽ thích rõ được sự nổi tiếng của cậu vẫn cao vô cùng. Bất quá các loại chuyện như thế này nếu như quá nhiều đối với cậu quả thực không được tốt lắm. Huống chi cậu mới cùng Trình Mạn Ni chia tay, chỉ sợ là fan nhà bên kia phản ứng lại không tốt thôi. Chư Văn Bân liền khen Cung Húc một phen, sau đó mới nói ra mục đích thực sự của mình. Cho nên cậu nhìn đi, việc trên Weibo cậu có thể xóa bỏ hay không? Ánh mắt của Cung Húc nhất thời lạnh lẽo mà đáp, tôi làm việc thế nào lại đến phiên ông tới chỉ huy sao? Chu Văn Bân nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không dám có chút đắc tội nào với vị đại thiếu gia này. Cộng thêm chuyện hắn, Chu Văn Bân vào lúc này còn có việc tìm hắn, nhờ Cung Húc hỗ trợ chỉ có thể đem chuyện này trước bỏ qua mà thôi. Đúng rồi, Cung Húc, khoảng thời gian này trong công ty có chuyện liên quan tới người đại diện mới kia, cậu có nghe nói qua không? Chư Văn Bân giống như lơ đãng hỏi. Cung Húc hai con người híp lại đáp, chính là người đại diện xem tôi giống như một nghệ sĩ hết thời, lạc thần sao? Chư Văn Bân thấy hắn lộ ra một tia không vui, trong con ngươi thoáng qua một tinh quang trả lời, không sai, chính là tên tiểu tử kia. Tên đó ỷ có chủ động làm chỗ dựa cho mình, rất phách lối. Tôi khi đó nói Lâm Hạo đi theo hắn, đổ lại Lạc Thần. Kết quả, hắn nói giọng cuồng ngôn. Nói Trừ Phi, tôi thấy cậu đổi. Gần đây, bên phía của hắn có Lạc Thần, là thí sinh có khả năng cao, được đóng vai nam thứ hai ở trong Kinh Long 2, danh tiếng đang thịnh lắm. Cắt, cái chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá để ông phải suy nghĩ sao? Khùng Húc gác chân dài trên bàn trà, mặt đầy vẻ khinh thường, trực tiếp mở miệng nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia, một đầu ngón tay của tôi cũng có thể bóp chết hắn. Chu Văn Bân thấy Khùng Húc thành công bị chọc giận, khóe miệng nhất thời đắc ý mà giơ lên. Nếu Khùng Húc đã lên tiếng, vậy thì nhất định sẽ không để cho Diệp Bạch sống được tốt đâu. Chẳng qua chỉ là một người đại diện mới nhậm chức mà thôi, thế mà cũng dám cùng hắn đấu sao? Tại Cẩm Viên, tôi đã trở về. Hứa quản gia, tình huống ông chủ của chúng ta hôm nay thế nào rồi? Có khá hơn một chút nào không? Diệp Oản Oản giờ phút này đối với tình huống phát sinh trên mạng hết thảy còn chưa biết gì cả, xách túi đi vào, sau đó ngay lập tức hỏi tình huống của Tư Xạ Hàn. Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản trở lại, nếu như thấy được người đáng tin cậy, không khỏi cảm thấy an lòng, nhanh chóng mà trả lời. Trạng thái hôm nay của ông chủ coi như cũng tốt đi ạ. Buổi sáng từ trên ghế đứng dậy, hơi hơi choáng váng một hồi. Buổi trưa uống thuốc xong, ngay sau đó liền phun ra. Sau đó lại uống một lần nữa. Buổi chiều có cô nhìn chằm chằm, nên uống thuốc lúc đó cũng không có gì xảy ra, cũng không có ói nữa. Hứa Dịch nói xong, sắc mặt có hơi chút ngưng động, trực tiếp mở miệng. Ngoài ra, lão phu nhân hôm nay lại mời tới một vị bác sĩ Tây Y đến xem bệnh cho cụ gia. Kết quả thế nào? Mặc dù biết rõ kết quả, nhưng Diệp Oản Oản vẫn vội vàng truy hỏi. Hứa Dịch khẽ than lắc đầu. Cùng với chẩn đoán của bác sĩ Tôn đều như nhau, đều nói là tối đa chỉ có nửa năm. Diệp Oản Oản sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó hít sâu một hơi mở miệng nói. Đừng có gấp, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như tơ kéo, lúc này mới có được mấy ngày, từ từ đi. Bác sĩ Tôn cũng đã nói rồi, điều dưỡng là một quá trình lâu dài, không gấp được đâu. Hứa Dịch gật đầu một cái, sắc mặt chợt nặng nề mà mở miệng. Oản Oản tiểu thư, không nói dối gì cô, bây giờ còn có chuyện khó giải quyết hơn. Chuyện gì? Tin tức cụ gia bệnh nặng, không biết rõ làm sao lại bị tiết lộ ra ngoài rồi. Hiện tại trong tộc đã có không ít động tĩnh. Lão phu nhân lo lắng cho thân thể của cựu gia, không cho phép ngài ấy nhúng tay, tự mình tra ra chuyện nội gián này rồi. Những chuyện này Hứa Dịch đối với Diệp Oản Oản cũng không có giấu giếm. Diệp Oản Oản thần sắc ảm đạm, lo lắng, không khỏi liền nhớ lại kiếp trước. Lúc đó, chuyện nội gián dường như cũng là do lão phu nhân đi thăm dò. Kết quả là tại thời điểm có đầu mối sắp xảy ra thì kết quả lão phu nhân đột nhiên qua đời, làm cho hết thảy các đầu mối lại bị cắt đứt. Lúc đó đối ngoại của Tư gia nói rằng lão phu nhân bị bệnh nặng mà chết, nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Hết lần này tới lần khác, đêm trước khi lão phu nhân chuẩn bị xử lý nội gián, lão phu nhân lại chết đi. Cho nên cô khẳng định chuyện đó cùng với người giật dây đằng sau trong bóng tối không thoát khỏi sự liên quan. Một khi có thể xác định thân thể của Tư Dạ Hàn tiếp tục trở nên không ổn, những người đó nhất định sẽ càng không sợ hãi, càng không kiêng dè một chút nào nữa.